Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Ta ở mặt thế đánh vương giả 32. Bên ngoài cắt vàng gào thét, nửa điểm muốn rút đi bộ dáng cũng không có. Nghe được nàng nói một đống xa lạ cổ quái tên, mọi người ào ào thảo luận. Cái gì là Liêm Truy Tử? Cái gì là 24 tự thực ngôn? Mà cái kia váy dài nữ nhân trao mày, ngữ khí thật không vui nói. Ngươi là ở Tuyên Dương của ngươi giáo hội sao? Không, Bạch Liên Hoa xua tay, một mặt nghiêm túc thập phần nghiêm cẩn nói. Ta không tin giáo, ta tin đảng. Thật hiển nhiên, như vậy vị diện nhân không biết kia là cái gì. Bạch Liên Hoa tiến hành đơn giản tường thuật tóm lược, đối nhân loại đoàn kết hợp tác cộng sang tương lai tiến hành miêu tả. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bạch Liên Hoa dần dần đứng ở bên trong trung gian vị trí. Nàng giơ lên cao nắm tay nói, chúng ta khổ không có quan hệ, đổi lấy chính là đời đời con cháu hạnh phúc. Chúng ta không e ngại tang thi, không e ngại quái thú, cũng không e ngại cuồng phong bạo tuyết, nhưng là chúng ta e ngại người một nhà. Một khi bên trong xuất hiện mâu thuẫn, mới là tối chí mạng. Nói xong nàng lại hướng váy dài nữ nhân, đoàn người tự động vì nàng tránh ra một cái thông đạo. Nàng nắm giữ váy dài nữ nhân thủ, nói, ta không trách ngươi muốn truyền đạt chủ ý chỉ, nhưng đây là một cái đa nguyên hóa thế giới. Chúng ta muốn cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng thực hiện xong thắng cộng thắng, nữ nhân xấu hổ cúi đầu xuống. Nói, là ta rất ích kỷ, ân, Bạch Liên Hoa gật gật đầu. Nói, chúng ta muốn đoàn kết, không sợ gian hiểm, dùng của chúng ta máu tươi đến làm hậu nhân lót đường. Chúng ta không phải là lịch sử nước lũ lý hạt cát. Chúng ta là anh hùng, là hẳn là bị ghi khắc, là chúng ta khiêng qua tận thế, chờ đến đây hòa bình. Ô ô ô, một ít yếu ớt mẫn cảm có thể là tưởng tượng một chút hy sinh bản thân cứu vớt thế giới. Cảnh tượng, ào ào nức nở lên, váy dài nữ nhân ở quần chúng cảm nhiễm hạ, mặt xấu hổ đến đỏ bừng nói. Ta mới ý thức đến bản thân cỡ nào buồn cười. Đối mặt khó khăn cái gì cũng không làm lại cầu nguyện có thể có thần linh cứu thế. Chúng ta hẳn là bản thân cứu bản thân, cùng nhau cứu vớt thế giới, Bạch Liên Hoa không khỏi vui mừng lau nước mắt. Váy dài nữ nhân đột nhiên kéo trong cổ vòng cổ, nói, ta không tin mắt thấy chúng ta chịu khổ chủ, ta nghĩ muốn nhập giáo. Không đúng, ta nghĩ muốn nhập đảng. Bạch Liên Hoa có chút khó xử, nói. Này chỉ sợ không được, vì sao? Là của ta tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ sao? Không phải là, Bạch Liên Hoa thở dài. Nói, nơi này không có giấy bút muốn kia làm cái gì? Tổ chức nghi thức sao? Không phải là, Bạch Liên Hoa lại phủ nhận. Bất đắc dĩ nói, người viết nhập đảng xin thư A. Nga, thì ra là thế. Ngoặc kép, lúc này thừa dịp lưới sắt bị phía trước này kên kên đánh vỡ lưu vào bá bá vừa lúc ở ngoài cửa cảm. Thụ nhất ba ký chủ tao thao tác, nó cảm giác bản thân phi thường mỏi mệt, phi thường tâm mệt, ủy khuất, khó chịu, muốn khóc, nó phiền chán dùng móng vuốt lai môn. Ở cương thiết thượng phát ra có chút toan nha thanh âm ni này thanh âm đánh gãy bên trong mọi. Người ngôn ngữ, dè dặt cẩn trọng nhìn chằm chằm cửa. Đoán rằng có phải là lại có tân quái vật đi lại. Bạch Liên Hoa cũng tạm dừng đối cái kia nữ nhân dạy. Nàng một lần nữa đi đến ZC07 bên người. Nói, sự tình nói xong, chúng ta cần phải đi, ZC07 trầm mặc không nói. Nếu không phải là bởi vì cơ bắp tổ chức cứng ngắc lời nói. Trên mặt hắn biểu cảm nhất định thật phấn khích. Đợi chút, Kiều Vũ Sông lại túm ở bọn họ. Nàng kích động nói, mời ngươi nhất định phải mang theo ta. Ta không muốn lại làm một cái rất sợ chết thiếu nữ tử. Ta cũng tưởng giống như ngươi dũng cảm mà tràn ngập tín niệm. Ngoặc kép, hết chương.